Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 950, chương 950, thuyết phục nghệ thuật. Melayer kìm lòng không đặng gật đầu một cái. Nửa tháng này tới nay, thành No Winter cho nàng lớn nhất cảm xúc chính là phổ thông thành dân đối với nữ phù thủy thái độ. Không phải là ra vẻ quen thuộc, cũng không phải là lạnh lùng bài xích, mà là một nửa hiếu kỳ, một nửa thành thói quen. Mấy ngày trước nàng tại hải cảng khu đi lang thang thời điểm, vừa vặn gặp một trận cuồng phong quát ngược lũy ở trên bến cảng không dương gỗ. Nàng theo bản năng cho gọi ra ma lực phó tòng, tiếp nhận rơi xuống cái dương. Chung quanh bận rộn đám người chẳng những không có thét lên chạy tứ tán. Ngược lại đối với cái này trong suốt không chân người khổng lồ tỏ vẻ xuất ra cực cao hứng thú. Cái này đối với Melayer mà nói coi như là loại xưa nay chưa từng có thể nghiệm. Dù là ở Trầm Thụy đảo, những thứ kia rời tới đảo dân cũng không cùng nữ phù thủy như thế thân cận qua. Mặc dù bọn hắn trên mặt nổi vẫn tuân theo Tilly mệnh lệnh của Điện Hạ, nhưng trên thực tế nữ phù thủy ở trong lòng bọn họ vẫn là dị loại. Xa lánh là đại đa số Hạp Loan người trước sau như một cách làm. Chỉ có nhà thám hiểm cùng bộ phận thương nhân sẽ không để ý các nàng thật sự nắm giữ sức mạnh. Về phần bị dạy sẽ ảnh hưởng quá sâu vương quốc đại lục, thì càng đừng nói tình cảnh có bao nhiêu không xong. Làm Lin lần đầu tiên mang về Grey Castle Tây Cảnh tin tức thời điểm, Melayer còn nửa tin nửa ngờ. Thẳng đi đến chính mình đến chỗ này, mới phát hiện những thứ kia cố sự vẫn là quá bảo thủ rồi chút ít. Đặc biệt là nhìn thấy Lin dẫn một nhóm người lớn vây quanh trên lầu cao leo lên leo xuống. Everin kinh doanh một gian bất cứ lúc nào đều hết sức náo nhiệt quán rượu. Cùng với đi qua, quá khứ, thường thường bị coi là người vô dụng ánh nến. Tại trong hãng bị mọi người đường hẻm hoan nghênh cảnh tượng, nàng cảm thấy một tia từ trong thâm tâm hâm mộ. Nếu như không phải sợ quấy dày đến Tilly Điện Hạ, Melayer đã sớm nghĩ chủ động tìm phần việc làm. Ngược lại nàng ở Trầm Thụy đảo thời điểm cũng chưa từng rảnh rỗi qua. Mặt khác mọi người không nên quên, chúng ta còn có một cái địch nhân lớn nhất ma quỷ. Tilly nhìn vòng quanh toàn trường, thần ý trận chiến ý nghĩa các ngươi đã biết được. Cho dù là Hermes giáo hội, tại địch nhân như vậy trước mặt cũng không đáng nhắc tới. Vì vậy mọi người cũng không hoàn toàn là vì chính mình hưởng lạc mà công tác. Mỗi một trang giấy tiền đều có nghĩa là ngươi đối với thành No Winter, thậm chí còn cả một cái thế giới loài người làm ra cống hiến. Đối với nữ phù thủy mà nói, tướng này là một phần vinh dự, bởi vì cho mọi người có thể nhờ vào đó hướng thế nhân chứng minh. Nữ phù thủy cũng là nhân loại tộc quần không thể thiếu, thậm chí là ảnh hưởng rất lớn một bộ phận. Nàng giơ tay phải lên, nắm thật chặt quyền, nguyện ý tiếp nhận chiêu mộ chị em gái. Hiện tại mời đi lên đài. 86 hạng công tác, tổng cộng đáp ứng 69 một. Cái kết quả này hẳn là coi như không tệ. Sau khi tan họp, Tilly đem thống kê danh sách giao cho trong tay Wendy. Còn lại quan vọng giả phần lớn cũng chỉ là do dự bất định. Nếu như lại cho các nàng một ít thời gian, ta tin tưởng sẽ có nhiều người hơn tiếp nhận No Winter chiêu mộ. Nào chỉ là không tệ, Wendy kích động nói, quả thực là đã vượt ra bệ hạ dự liệu. Ồ, Tilly tò mò hỏi, hắn đoán là bao nhiêu? Wendy cười đưa ra ba ngón tay. 30 người, Tilly không cam lòng nói, hắn cũng quá coi thường Trầm Thụy ma chú rồi đi. Cùng với nói hắn đánh giá thấp nhiệt tình của mọi người, chẳng nói là công lao của ngài. Wendy thu hồi nụ cười, nghiêm túc cẩn thận hướng năm vương nữ khom người thi lễ một cái. Ngài vốn không cần nói phía sau những lời đó, nếu như chỉ là đơn thuần tuyên giảng chiêu mộ, chương trình, 30 người có lẽ đã là lạc quan suy đoán. Chính là Tilly cái kia lần, vì còn lại chị em gái. cùng với tăng cao nữ phù thủy danh vọng, giải thích đả động tại chỗ đại đa số người. Thân là cộng trợ hội đã từng trải qua trông chừng người, Wendy tự nhiên biết đồng bạn thiếu thốn nhất là cái gì, ngoại trừ một cái ổn định chỗ an thân bên ngoài, còn lại chính là những người khác đồng ý. Dù sao các nàng từng làm là người bình thường sinh sống hơn 10 năm. Không phải là dễ dàng như vậy liền có thể cùng đi qua. Quá khứ, hoàn toàn cắt rời. Ta nói như vậy cũng là vì chính mình. Tilly mỉm cười lắc đầu một cái. Theo Lorang nơi đó ta thấy được cho phép nhiều vật thú vị. Cũng biết đây là một tòa biết bao không tưởng tượng nổi thành phố. Nếu như thần ý chi chiến bại, những thứ này há chẳng phải là cũng không có, cho nên coi như vì mình có thể nhìn thấy càng nhiều hơn kỳ tích, cũng phải nhiều hơn một phần lực a. Tại ngày cuối cùng trời đông giá rét hàng lâm trước, thật chặt ôm ở chung một chỗ sưởi ấm mới là sáng suốt cách làm. Không phải sao, ngài nói phải, Wendy cũng nở nụ cười. Đáng tiếc cũng không phải là tất cả mọi người đều sẽ đồng ý cái nhìn của ta. Nói tới chỗ này, Tilly bất đắc dĩ nhún nhún vai. Tỉ như đông cảnh những thứ kia nữ phù thủy, các nàng rất có thể đến cuối cùng cũng sẽ không tiếp nhận chiêu mộ. Ngài là chỉ lấy Akimori cầm đầu đoàn thể nhỏ, Wendy không hiểu nói. Nếu nàng và ngài không hợp nhau, vì sao lại cùng ngài cùng đi Hạp Loan, cũng không phải là ngay từ đầu liền bộ dạng như vậy. Năm vương nữ thở dài, ngay từ lúc nhập vào Trầm Thụy đảo trước, các nàng liền nhận thức huyết nha hội, mà hậu giả đang chạy trốn trong quá trình, từng hiệp trợ các nàng nhiều lần đánh lui giáo hội truy binh. Vì vậy, Akimori đám người đối với Hetty Morgan rất là tin cậy, quyển này cũng không có gì. Nhưng sau đó theo huyết nha hội cùng Trầm Thụy ma chú mâu thuẫn bùng nổ, kẽ nứt cũng liền sau đó sinh ra. Nguyên lai là như vậy, mà ta tại không thông báo mọi người. Dưới tình huống trực tiếp ra tay với Hetty, càng là đưa tới Akimori phản cảm. Cho nên khi các nàng yêu cầu ngồi Thụy Mỹ nhân số hiệu rời đi Trầm Thụy đảo thời điểm, ta đáp ứng các nàng. Tilly chậm rãi nói, trên thực tế ngày đó nếu như không phải là thư quyển ra mặt khuyên can, các nàng sợ rằng đã không có ở đây thành No Winter rồi. Vậy không là lỗi của ngươi, Wendy an ủi. Hetty Morgan trừng phạt đúng tội, nàng lừa gạt cho sói tâm nữ phù thủy. Bất quá nàng giúp Akimori một tay cũng là sự thật. Tilly dường như không muốn lại nghiên cứu kỹ đi xuống. Nếu như đổi lại là ta, tâm lý có lẽ cũng sinh ra ngăn cách. Dù sao các nàng bản tâm cũng không xấu. A, Wendy trầm ngâm chốc lát. Ta có lẽ chỉ có biện pháp thuyết phục các nàng. Bất quá, tuy nhiên làm sao, có thể sẽ làm các nàng thoát khỏi Trầm Thụy ma chú. Cái kia, cùng hiện tại cũng không có cái gì khác nhau. Tilly thản nhiên nói. Nếu như cái này đối với Lorang cùng các nàng đều mới có lợi mà nói, ngươi mặc dù đi làm đi, sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao như vậy thật tốt sao? Trở lại ngôi nhà lầu, Doris lộ ra vẻ lo âu. Chúng ta đã đắc tội Tilly đại nhân, hiện tại lại cự tuyệt No Winter lãnh chúa công tác, nếu là hoàn toàn chọc giận đối phương, chỉ sợ chúng ta đều biết những lời này lấy được mấy tên khác đông cảnh nữ phù thủy phụ hòa. Ta cảm thấy Doris nói không sai. Lorang Wimbledon cũng không phải bình thường lãnh chúa, hắn hôm nay là Grey Castle vương, tức khiến cho chúng ta có thể trở về đông cảnh, nơi đó cũng đã là hắn lãnh địa. Hơn nữa chúng ta cũng không phải là chiến đấu nữ phù thủy, một khi đối với phương động tay, chúng ta liền một chút năng lực chống đỡ cũng không có. Thôi đi, coi như ngươi có thể đánh, còn có thể đánh được Axis cái người điên kia sao? Ta dám đánh cuộc nàng đã sớm nhìn chúng ta không vừa mắt. Thật ra thì ta cảm thấy nữ phù thủy liên minh đối với chúng ta còn rất khá. Đừng nghĩ á, các nàng khẳng định đứng ở quốc vương một bên, đến lúc đó không giúp bệ hạ bắt lấy chúng ta thế là tốt rồi rồi. Cũng không cần nói, Akimelip cắt đứt mọi người tranh chấp, Lorang Wimbledon chắc chắn sẽ không sử dụng thủ đoạn cương ngạnh. Nếu hắn không là trước tạo hình tượng liền toàn bộ uổng phí. Chúng ta nếu là đáp ứng lệnh chiêu mộ, cái kia trước đây giữ vững lại thành cái gì quay đầu lại còn chưa đến không dựa vào Trầm Thụy ma. Chú, người ở bên ngoài xem ra, chúng ta cùng còn lại nữ phù thủy căn bản không có cái gì khác nhau. Nói lời nói này thời điểm, trong lòng nàng cũng rất có chút ít dây dưa. Bình tĩnh mà xem xét, trong nửa tháng này nữ phù thủy liên minh quả thực cho các nàng trợ giúp không ít. Cũng không có theo dự đoán lấn áp, mà là đối xử bình đẳng. Thậm chí tên kia kêu Wendy nữ phù thủy, còn vì chuyện này đến tìm nàng nói qua vài lần. Thái độ chi hiền hòa, quả thật làm cho nàng có gan đã lâu trở về nhà cảm giác. Nhưng Akimori biết rõ mình chỉ có thể tiếp tục lạnh lùng đi xuống. Nàng có dự cảm, một khi mở miệng, liền lại cũng khó mà theo Trầm Thụy ma chú trong thoát thân. Đang lúc này, ngoài phòng vang lên tiếng gõ cửa. Ai, nàng có chút không kiên nhẫn quay đầu lại. Là ta, Wendy, ngoài cửa truyền tới thanh âm quen thuộc, ôn hòa như cũ di tĩnh. Ta muốn nói với ngươi một chút. Akimori tiểu thư, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.